Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, tìm tới hắn. Được rồi, hôm nay đã rất muộn rồi, cố sự liền giảng tới đây, mọi người tản đi đi. Cũ nát trong tiểu viện, Trình Lâm liếc nhìn sắc trời, mang theo một tia ác ý. Ở cố sự sắp đến cái thứ nhất đại thời điểm cao triều tuyên bố kết thúc. Tục xưng, đoạn chương, a, rất muộn sao? Esrean tiên sinh, nói thêm nữa một điểm chứ. Hàn Lập kế tiếp làm sao rồi? Như vậy trở lại ta cảm giác mình căn bản ngủ không được. Một cái thôn dân khóc reo lên. Đúng đấy, ta cũng ngủ không được rồi. Ngược lại đồ ăn đã đầy đủ sao? Ngày mai không cần vào núi săn thú. Ta cảm thấy ta có thể nghe một đêm cố sự. Một cái săn bắn đội thôn dân nói. Còn lại thôn dân cũng hầu như toàn đều gật đầu. Ở cái này giải trí thiếu thốn niên đại, cao quý cự long, hoặc là địa vị hơi cao long phó cũng còn tốt. Như là bọn họ những này tầng thấp nhất long phó hầu như không có bao nhiêu tinh thần giải trí có. Thể nói, ngày hôm nay lại đột nhiên nghe được như vậy một cái huyền bí cố sự. Trong lòng chấn động có thể tưởng tượng được, đặc biệt là bọn họ trước sau đem cái này, phàm nhân tu tiên, cố sự xem là xác thực có việc này. Chân thực phát sinh ở trên thế giới sự thực, cho nên càng thêm ném vào, để cho tiện những người này lý giải. Trình Lâm cố ý ở cố sự bối cảnh trên đã làm nhiều lần cải biến, làm cho nó càng dễ dàng bị lý giải. Cái này cũng là hắn lựa chọn phàm nhân tu tiên quyển sách này nguyên nhân. Đô thị, khoa huyễn, nhị thứ nguyên, loại hình không cần nghĩ, liền là nói ra, những thôn dân này cũng hoàn toàn không có cách nào lý giải. Trình Lâm chỉ có thể chọn một ít cổ đại bối cảnh cố sự, trồng lên hắn hư cấu lãnh chúa bối cảnh, đem tiên nhân cùng nắm giữ ma pháp cự long ở trên khái niệm tiến hành thay. Như vậy mới có thể làm cho bọn họ đã có thể nghe hiểu, lại có thể cảm giác được đó là một cùng mình vị trí chỗ tuyệt nhiên không giống một cái quốc độ. Mà chuyện online cố sự cách viết lại tràn ngập sức hấp dẫn. Đối đám này cự long thời đại, tiểu bạch, mà nói, lực sát thương cực kỳ to lớn. Trình Lâm không nghi ngờ chút nào bọn họ có thể nghe một cái suốt đêm. Được rồi, đều đừng ầm ĩ rồi. Các ngươi không muốn nghỉ ngơi. Có thể Esrean tiên sinh còn muốn nghỉ ngơi. Đều lên, thu dọn sân, sau đó về đi ngủ. Trong huyên náo, hy vọng cao nhất trưởng thôn đứng lên tới nói. Các thôn dân lúc này mới ngậm miệng, bắt đầu chầm chập đứng dậy. Còn là rõ ràng có chút không muốn rời đi, liền ngay cả Lai đều là một bộ mong muốn dáng dấp bất mãn. Trình Lâm nhìn chỉ có thể rõ khạc một tiếng, nói, ngày hôm nay quá muộn, mọi người đi về nghỉ trước, mấy ngày sau đó ta khả năng còn phải ở chỗ này quấy rầy một trận. Muốn nghe lời nói, sao cho các ngươi thêm giảng, thật sao, kia thật sự quá tốt rồi. Các thôn dân nghe vậy cuối cùng hài lòng, chịu khó thu thập xong sân, đem cây thăm bằng chút cái gì đều nhặt sạch sẽ, lúc này mới kết bạn rời đi. Chờ mọi người đi rồi, Trình Lâm mới phát hiện Lai dĩ nhiên đã điểm được rồi trong nhà lòng bếp. Bày sẵn thổ giường đất, địa qua, càng là thuần thục nhảy lên. Esrean tiên sinh, người ngủ trước đi, ta còn cần tu luyện một trận. Trình Lâm mỉm cười giải thích nói, thông qua Hàn Lập cố sự, các thôn dân đã rõ ràng, tu luyện, cái này xa lạ từ ngữ hàm nghĩa. Bọn họ cũng biết Trình Lâm cũng là một vị, người tu tiên. Nghe được hắn muốn tu luyện, Lai tự nhiên không dám quấy nhiễu, gật gù liền trở về ngủ rồi, lưu lại Trình Lâm một người ngồi ở rách nát trong tiểu viện. Nhìn đột nhiên lành lạnh xuống thế giới, hít sâu một cái, ngẩng đầu ngóng nhìn tinh không, một tia mỏng mây che khuất mặt trăng, lại không che được đầy sao. Tuy rằng thời gian đã qua ngàn tỷ năm, có thể vùng sao trời này trên đại thể vẫn không có biến hóa. Giả sử có một ít ngôi sao ở đây dài lâu thời gian bên trong tắt rồi. Trình Lâm cũng nhìn không ra. So với ngôi sao tuổi thọ, nhân loại một đời xác thực quá mức ngắn ngủi rồi. Không nhịn được trong lòng cảm khái chút. Trình Lâm không khỏi nghĩ lên chính mình mới vừa giảng cố sự. Chợt trong lòng sinh ra một chút say mê trông ngóng. Ở linh khí khôi phục sau, những kia xem ra xa không thể vời cố sự bỗng nhiên trở nên không còn như vậy mờ mịt rồi. Tu luyện trung cực đến cùng là cái gì? Có lẽ, cuối ta một đời cũng không chiếm được đáp án. Lắc đầu một cái, đem những tâm tình này dứt bỏ. Trình Lâm khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đem tinh thần lực ngưng tụ thành một chùm, mở ra, thông cảm. Hướng mênh mông trong đêm tối, Ô Đông Thành, lan tràn đi qua. Thôi diễn trình tự ở tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất sau. Liền cũng không còn động tĩnh. Trình Lâm không biết kế tiếp nội dung vở kịch là cái gì. Nhưng hắn suy đoán xác suất lớn cùng thành phố này có quan hệ. Khoảng cách Trình Lâm vị trí sơn thôn nhỏ khá là xa xôi chỗ. Ở một mảnh trống trải trên vùng bình nguyên. Đứng lặng một tòa thành thị, đó là một tòa quy mô vượt xa Ô Đông Thành hùng thành. Mà chỗ bất đồng ở chỗ, nó cũng không phải là dựng ở trên đất bằng, mà là xây dựng ở một tòa núi cao thật lớn trên. Đó là một tòa cao hơn mặt biển mấy ngàn mét đỉnh núi. Long phó nhóm dựng thành thị từ chân núi đến sườn núi dày đặc phân bố. Chỉ là càng đi chỗ cao, kia kiến trúc liền càng ít, quy mô lại càng ngày càng lớn lao. Ngọn núi này đỉnh núi là bình, ở đây như đao gọt vậy bằng phẳng mặt cắt trên, đứng lặng một tòa không gì sánh được hùng tráng đại điện. Chỉ là một cái cây cột, liền có mấy trăm mét, cung điện tạo hình kỳ dị, đỉnh hiện hình xoắn ốc, thẳng tắp cắm hướng lên trời, phụt lên ra ánh sáng năm màu. Lúc sáng lúc tối, như có sinh mệnh, ở trong đêm tối vắng vẻ này, dường như đứng lặng ngàn vạn năm. Bỗng nhiên, đèn kịt tinh vũ bên trong bỗng dưng hiện ra một tia ánh lửa. Ánh lửa kia dễ như ăn cháo đột phá cự long ma pháp bình phong. Ở đại điện cửa chính nơi chứa đựng, mà ở đây màu đỏ tươi trong ngọn lửa nóng rực, một đầu khổng lồ. Khoác đỏ sẫm lân giáp cự long dần dần hiển lộ ra. Nó bước bước chân nặng nề, cấp tốc đi vào đại điện ở giữa. Ở mảnh này không gì sánh được trống trải mà hùng vĩ trong không gian. Càng bày ra một cái dài đến mấy trăm mét đồng thau bàn. Mà ở bàn bên, lại là một đảo mạnh mẽ, sâu sắc u ảnh, Adelaide, tìm tới biện pháp giải quyết sao? Kia toàn thân đỏ chuết cự long mở miệng, sung u ảnh kia dò hỏi, hắn mỗi phun ra một cái âm tiết, kia khổng lồ trên người liền có một tia hỏa diễm phủi xuống. Kia đứng lặng với hùng vĩ đồng thau bàn dài biên giới bóng người nhưng chưa lập tức trả lời. Chỉ là hỏi ngược lại, Odington đây, cũng không đến, toàn thân đỏ chuết cự long gầm nhẹ một tiếng. Hai đạo màu đỏ tươi hỏa diễm từ miệng và mũi phụt lên ra. Nó lúc nào sẽ quan tâm chuyện như vậy? Cũng đúng, đồng thau bàn dài bên cạnh bóng người phảng phất cười cợt. Chợt hỏa diễm cự long sắp nổi giận trước. Nói, ta chưa từng tìm tới giải quyết con đường. Lại bất ngờ từ khó lường vận mệnh bên trong thu được một điểm gợi ý. Cái gì gợi ý? Đại điện trầm mặc chút. Kia đứng lặng ở đồng thau bàn dài bên cạnh bóng người cuối cùng quay người lại. Từ vô biên trong bóng tối dò ra một cái bao trùm xám đậm lân giáp chỉ trào. Đột nhiên, dâng trào sức mạnh phép thuật hiện lên. Ở thần quang năm màu bên trong, một tấm da dê cuốn dường như khô vàng lá thu vậy từ từ hạ xuống. Triển khai, mà trên quyển da này, càng là một bộ sinh động tranh chân dung. Đó là một cái dáng dấp kỳ lạ, khác nào, quái thai, long phó, khóe miệng phác họa ôn hòa, nụ cười tự tin, chợt, trong đại điện, vang vọng lên một cái không thể nghi ngờ âm thanh, hoặc là nói là mệnh lệnh, tìm tới hắn, tu tiên cổ điển,